Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, lấy một địch 10. Rốt cục giết chết người bù nhìn. Cái này 6 đại A cộng cấp ngự linh giả một bên thương lượng. Một bên thi triển ra bản thân thủ đoạn. Hướng Trần Mặc đánh tới. Người thứ nhất giết hướng Trần Mặc ngự linh giả. Thân thể nổ tung. Phần bụng chui ra vô số xuất thủ hóa thành một cái to lớn lại dữ tợn xúc tu quái chết. Hắn úng thanh úng khí hô một cuống họng. Vô số khổng lồ xúc tu hướng Trần Mặc cắn giết tới. Trần Mặc cảm ứng được. Những này xúc tu mang theo cái này lực lượng quỷ dị. Tựa hồ có thể xé rách linh hồn. Trần Mặc tiềm thức nói cho hắn biết. Không thể bị những này xúc tu đánh trúng ác mộng quỷ trảo. Trần Mặc trong lòng khẽ quát một tiếng. Trên thân bộc phát ra mấy chục cây quỷ trảo. Cùng những này xúc tu rào sát ở cùng nhau. Song phương chiến đấu dư ba. Phá hủy vô số nhà cao tầng. Đây vẫn chỉ là đối thủ thứ nhất. Ngay sau đó, cái thứ hai A cộng cấp ngự linh giả hướng Trần Mặc đánh tới. Người này trên không trung dậm chân. Trong hư không đột nhiên đã tuôn ra đại lượng hắc thủy. Những này hắc thủy không ngừng khuếch trương. Biến thành một cái hồ nước hướng Trần Mặc cắn nuốt trong hồ nước. Không ngừng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Oanh kích lấy Trần Mặc lửa địa ngục. Trần Mặc trong lòng than nhẹ một tiếng. Trong thân thể bộc phát ra từng đoàn lớn ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen ngưng tập hợp một chỗ. Biến thành một cái hắc hỏa địa ngục. Kỹ năng này, liền là Trần Mặc vừa mới học tập cũng tăng lên tới 13 cấp lửa địa ngục. Thủy hỏa chạm vào nhau. Phát sinh kinh khủng nổ đùng oanh. Một tiếng kinh thiên động địa cụ tượng bên trong. Một đóa cây nấm mây chậm rãi dâng lên. Nguyên quốc đô thành bị tạc sụp đổ nửa mét. Ở trung tâm càng là xuất hiện một cái mười mấy thước hố sâu. Đồng thời nước cùng lửa va chạm còn chưa kết thúc Trần Mặc lửa địa ngục biển. Cùng cái kia phiến tung bay đầy oán linh màu đen vương dương. Vẫn tại rằng co. Tính cả ngăn cản được tử vong quạ đêm cùng thất tội U Minh đăng hai người kia Trần Mặc đã đồng thời. Tại cùng 4 cái A cộng cấp ngự linh giả tác chiến. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Còn có 4 tên A cộng cấp ngự linh giả. Đang chờ Trần Mặc. Lần này, Trần Mặc tiên hạ thủ vi cường. Khu động mộng cảnh quốc độ. Hướng 2 cái A cộng cấp ngự linh giả bao phủ quá khứ. 2 cái này A cộng cấp ngự linh giả. Sắc mặt cứng đờ, tất cả lâm vào nặng nề bên trong. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đã bị kéo tới Trần Mặc chế tạo trong mộng cảnh đi. Mộng cảnh quốc độ cố nhiên cường đại, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể ngăn chặn 2 tên A cộng cấp ngự linh giả. Với lại không cách nào giết chết bọn hắn, chỉ có thể ngăn chặn đoán chừng sau một thời gian ngắn. Cái này 2 tên A cộng cấp ngự linh giả liền có thể giết ra tới. Trước lúc này, Trần Mặc nhất định phải làm chút gì nghĩ đến cái này. Trần Mặc tối om ánh mắt kinh khủng tập trung vào cuối cùng 2 cái A cộng cấp ngự linh giả. Hoảng sợ ăn mòn, phát động vô số trực kích nội tâm kinh khủng huyễn tưởng xuất hiện tại 2 cái này A cộng cấp ngự linh. Giả trước mắt, một cỗ không cách nào ngăn chặn hoảng sợ cảm xúc, từ bọn hắn đáy lòng dâng lên, đánh thẳng vào bọn hắn thậm chí. Bất quá dù sao cũng là A cộng cấp đỉnh cấp ngự linh giả. Một cái hoảng sợ ăn mòn. Còn chưa đủ lấy đánh bại bọn hắn. Trần Mặc thừa cơ huy động lưỡi hái tử thần. Trực tiếp công kích lên linh hồn của bọn hắn. Sử dụng ra phần lớn kỹ năng cùng thủ đoạn sau Trần Mặc rốt cục lấy sức một mình. Cùng 8 tên A cộng cấp ngự linh giả chiến đấu ở cùng nhau. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một màn này. Để ở đây tất cả đỉnh cấp ngự linh giả đều lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Làm sao có thể, người rơm này, thế mà đính trụ 8 vị A cộng cấp ngự linh giả liên thủ rào sát. Đây cơ hồ là Bạch Vũ Tinh 8 thành đỉnh tiêm chiến lực A bị đỏ sát ngăn chặn một cái A cấp ngự. Linh giả, không thể tin quát, những người khác tâm tư cũng gần giống như hắn. Nhìn chung toàn bộ Bạch Vũ Tinh. A cộng cấp ngự linh giả cũng bất quá mười mấy 20 người. Nơi này ít nhất chiếm cứ một nửa số lượng cái này người rơm quỷ dị. Thế mà lấy một địch 8. không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này quá kinh khủng. Với lại nó hiện tại vẫn là A cấp quỷ dị. Cái này nếu để cho nó trưởng thành đến A cộng cấp, thì còn đến đâu? Nghĩ đến cái này, ở đây những này đỉnh cấp ngự linh giả, không khỏi sinh lòng cảm giác sợ hãi. Những này đỉnh cấp ngự linh giả không biết là, sợ hãi của bọn hắn, sẽ hóa thành Trần Mặc trưởng thành chất dinh dưỡng. Những này đỉnh cấp ngự linh giả hoảng sợ chi lực vô cùng mỹ diệu, lại có thể thu được hoảng sợ giá trị cũng nhiều vô cùng. Đều là mấy trăm ngàn hơn triệu tăng trưởng. Tìm cái tốc độ này chướng xuống dưới. Trận chiến này kết thúc về sau, Trần Mặc không sai biệt lắm liền có thể tiến giai A cộng cấp. Quả nhiên, đến cuối cùng, cường giả hoảng sợ chi lực mới là vị ngon nhất. Người bình thường hoảng sợ, cho Trần Mặc mang tới tăng lên đã rất yếu ớt, rất yếu ớt. Chỉ có từ những cường giả này trên thân hấp thu đến hoảng sợ chi lực, tài năng nhanh chóng mạnh lên. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc dự định thêm chút sức, xử lý hoặc là trọng thương một hai cái A cộng cấp ngự linh giả, để sợ hãi của bọn hắn tới càng cường liệt một chút. Thế nhưng, lúc này trên sân còn có hai cái A cộng cấp ngự linh giả không có xuất thủ. Chính là Nguyên Quốc Lục Vũ cùng Lý Binh. Nhìn thấy Trần Mặc lấy một địch tám, hung uy bốn phía, Lý Binh không khỏi run giọng nói ra. Lục Vũ, người nói không sai. Người dơm này hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Cũng may ngày đó chúng ta đối phó chỉ là phân thân của nó. Nghe vậy Lục Vũ lắc đầu nói. Thời điểm này hắn còn tại trưởng thành kỳ. Ngay cả tương lai một phần ngàn vạn uy thế đều không có. Không tính là chân chính đại khủng bố. Ta cùng Vương lão đầu nhìn thấy cái kia tương lai thời gian điểm người dơm kia. Mới thật sự là ma thần. Nhất niệm liền có thể phá hủy vô số thế giới kinh khủng tồn tại. Bất quá dưới mắt, có lẽ là một cái để nó đoạn tuyệt tương lai cơ hội. Nói xong, Lục Vũ trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Nghe nói như thế, Lý Binh giật nảy cả mình, có chút không thể tin nói ra. Ngươi muốn tham chiến, nhưng người dơm này khủng bố như thế. Chúng ta, có thể làm sao? Lục Vũ cắn răng, nghiêm nghị nói ra, đây là cuối cùng cũng là cơ hội tốt nhất hiện tại người bù nhìn. Còn không có mạnh như vậy tám cái A cộng cấp ngự linh giả. Đã đem hắn gắt gao kéo lại. Bằng không thì, đã sớm xuất hiện thương vong. Lúc này chúng ta gia nhập, liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Với lại bọn hắn trước đó cũng đã nói, đánh giết người bù nhìn người, liền có thể thu hoạch được hắc ám thần môn. Mặc kệ lời này là thật là giả, chúng ta đều muốn thử một lần. Nghe vậy, Lý Binh biết Lục Vũ dự định liều mạng một lần. Hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng lên nguyên bản thân thể lọm khọm, nhàn nhạt cười nói, ta ngược lại là muốn sắp xuống lỗ lão đầu tử. Người cũng dám liều mệnh, ta cũng cái gì không dám. Liền để ta tới cấp cho Nguyên Quốc tương lai trải đường a. Nếu như tương lai Nguyên Quốc có thể mạnh mẽ lên, nhớ kỹ cho ta lập một cái bia kỷ niệm. Hạ quyết tâm về sau, Lý Binh đem hoảng sợ không hề để tâm, thôi động lên lực lượng quỷ dị. Hắn nguyên bản thân thể gầy nhỏ nhanh chóng bành trướng, biến thành một cái vài mét cao cự thi. Giống, Lý Binh gào thét một tiếng, dậm trên hư không đi tới Trần Mặc trước mặt. Lúc này Trần Mặc tuyệt đại bộ phận lực lượng đã bị mặt khác tám vị A cộng cấp ngự linh giả kiềm chế. Đột nhiên gia nhập tân sinh lực lượng, lập tức liền phá vỡ cân bằng. Cự thi hóa Lý Binh bắt lấy Trần Mặc thân thể, muốn đem hắn xé rách thành hai nửa. Cự thi bên trên thi nước, không ngừng nhỏ xuống tại rơm dạ trên thân thể người. Vào bên trong ăn mòn. Đối mặt Lý Binh công kích, Trần Mặc há mồm phun một cái. Mấy khỏa vong chủng rơi vào trên người hắn. Chỉ có 10 cấp vong chủng, không có khả năng đồng hóa một cái A cộng cấp bậc ngự linh giả. Nhưng là có thể miễn cưỡng kiềm chế lại Lý Binh. Nhưng mà lúc này, cái thứ 10 A cộng cấp ngự linh giả, Lục Vũ đăng tràng. Lục Vũ cường đại nhất quỷ dị, là văn tại trên lưng bách quỷ cầu tâm. Hắn niệm một đạo, vô số quỷ ảnh từ trên lưng bay ra, thẳng hướng Trần Mặc. Cái thứ 10 A cộng cấp ngự linh giả, rốt cục trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Tại Lục Vũ công kích đến, Trần Mặc phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng. Trước hết nhất xảy ra vấn đề là cùng Lý Binh đối kháng. Trần Mặc lực lượng thư giãn. Thân thể bị cự thi hóa Lý Binh một chút xíu xé rách ra thân thể bị thương. Cái khác kỹ năng uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Mộng cảnh quốc độ buông lỏng. Hai vị A cộng cấp ngự linh giả từ bên trong tránh thoát đi ra. Ác mộng quỷ trảo hiện tại sơ hở. Bị hắn xúc tu quái giống như A cộng cấp ngự linh giả công phá phòng tuyến. Hoảng sợ ăn mòn uy năng cũng bắt đầu giảm xuống. Bị lưỡi hái tử thần công kích hai vị A cộng cấp ngự linh giả đưa ra tay tiến hành phản kích. Lục vũ tham chiến. Thật giống như thôi động quân bài domino để Trần Mặc phòng tuyến. Một đạo tiếp một đạo sụp đổ. Đến cuối cùng, 10 tên A cộng cấp ngự linh giả toàn bộ phản chế ở Trần Mặc kỹ năng. Chiếm cứ thượng phong. Chư vị, này quỷ dị thực sự kinh khủng. Liên hợp chúng ta 10 người chi lực. Tài năng miễn cưỡng đưa nó áp chế. Không thể lại lưu thủ. Đều xử xuất mình áp đáy hòm kỹ năng A. Nhất định phải giết hắn. Lục vũ lớn tiếng gào thét. Quả nhiên đạt được những người khác đáp lại tốt. Mặt khác 9 người bao quát Lý Binh ở bên trong. Cùng kêu lên ứng hòa. Sau đó cái này 10 tên A cộng cấp ngự linh giả. Toàn bộ xử xuất mình cường đại nhất sát chiêu. Hướng Trần Mặc đánh tới. Một trận cướp đoạt hắc ám thần môn đại chiến. Lúc này thế mà biến thành đỉnh cấp ngự linh giả. Liên thủ rảo sát người rơm quỷ dị nhân tộc bảo vệ chiến. Chỉ có thể nói, Trần Mặc thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Cái này khiến những này đỉnh cấp ngự linh giả trong lòng cảm giác nguy cơ phá Trần. Nếu như không giết Trần Mặc lời nói, coi như đạt được hắc ám thần môn, bọn hắn không cách nào an tâm phát dục. Tại 10 tên A cộng cấp ngự linh giả toàn lực rảo sát dưới. Trần Mặc thân thể từng mảnh vỡ nát, hóa thành từng đoàn bỏ hoang cỏ dại. Không riêng gì thân thể, Trần Mặc linh hồn cũng bị trọng thương. Bị ma diệt trở thành cặn bã chỉ thấy thế. Lục vũ, Lý Binh các loại 10 tên A cộng cấp ngự linh giả. Nhao nhao thở dài một hơi. Cái này kinh khủng người rơm quỷ dị. Rốt cục chết. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.